Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi. Chương 51, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân, Mộ Dung Hạo đột nhiên quát chói tai một tiếng, ngăn trở Lưu Vân sắp xuất khẩu chửi rùa. Hắn duỗi tay túm Lưu Vân một phen, cướp đối Mộ Dung Thu Vũ nói: "Thu Vũ, tỷ tỷ ngươi bị kinh, bệnh không nhẹ." Mẫu thân ngươi lo lắng phiền muộn, khó tránh khỏi tâm tình hậm hực, lúc này mới đối với ngươi nói lời nói nặng, ngươi chưa có để ở trong lòng. Lưu Vân thủ đoạn bị Mộ Dung Hạo gắt gao kiềm, kia lực đạo phi thường hung ác, kinh sợ ý vị nhi rõ ràng, bức nàng giận mà không dám nói gì. Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt hơi lóe, trong lòng thầm nói xuất sắc, nhìn một cái. Nàng phụ thân mới là làm đại sự người đâu, tưởng có thể so nàng mẹ cả chu đáo lâu dài nhiều. Mộ Dung Thu Vũ Vân Anh chưa gả khi liền đã bị Lê Hoàng thân phong vì bình tường tướng quân. Mà hiện tại, nàng càng là gả cho Lê Tiễn trở thành thất vương phi. Như vậy thân phận, liền Mộ Dung Hạo thấy đều phải lễ nhượng ba phần. Sao có thể là Lưu Vân có thể chỉ vào cái mũi chửi rùa người? Nhất quan trọng là, Mộ Dung Hạo là người thông minh. Hắn cũng không cảm thấy trước mắt là cùng Mộ Dung Thu Vũ trực diện xé rách mặt thời điểm. Ở Mộ Dung Hạo trong mắt, Mộ Dung Thu Vũ là một viên thực dùng tốt quân cờ. Rốt cuộc, Mộ Dung Thu Vũ trước đây vì hắn lập hạ quá rất nhiều công lao hãn mã. Nhưng là chỗ tốt đều bị hắn thu hết trong túi. Việc này, Mộ Dung Thu Vũ cũng không có để ý, cho nên hắn thực tự tin cho rằng, làm đối phương tại đây trên đời thân cận nhất huyết mạch thân nhân, Mộ Dung Thu Vũ đối hắn là không giống nhau. Bởi vì này đó nguyên nhân, cho nên mặc dù Mộ Dung Hạo trong lòng hoài nghi là Mộ Dung Thu Vũ đối Mộ Dung Hinh Nhi làm cái gì, mặt ngoài cũng có thể làm được bất động thanh sắc, cùng nàng dối trá gương mặt tươi cười đón chào. Không giống nàng mẹ cả, tính cách xúc động táo bạo, Mộ Dung Thu Vũ đều không phải là thiên tính lãnh tình người. Nhưng là trải qua kiếp trước đủ loại, cho đến tử vong trọng sinh trở về, lệnh nàng nhìn thấu nhân tình ấm lạnh, thân tình lương bạc. Kiếp trước, Mộ Dung Hạo cùng Mộ Dung Dĩnh song song duy trì thái tử Lê Duệ. Nàng vài lần cùng bọn họ sinh tử quyết đấu, đều bởi vì đối phương nơi trốn đánh thân tình bài, cuối cùng mềm lòng buông tha bọn họ một con ngựa. Chính là nàng mềm lòng, đổi lấy chính là bọn họ đuổi tận gơi yêu ta ết tuyệt. Nàng vài lần lâm vào hiểm cảnh, đều là bị huyết mạch chí thân bán đứng hãm hại. Bọn họ rõ ràng là muốn nàng chết, chẳng qua nàng mạng lớn chạy ra thăng thiên. Mộ Dung Thu Vũ cũng không nguyện quá nhiều yên lặng ở kiếp trước trong trí nhớ. Ở đã biết chính mình thân nhân là cái dạng gì sắc mặt, tương lai bọn họ sẽ đứng ở như thế nào cá chết lưới rách quyết đấu quan hệ sau, nàng trong lòng đã bình thường trở lại. Nếu không phải ngươi chết chính là ta sống, kia chỉ có thể các bằng bản lĩnh chờ xem. Mà lập tức, Mộ Dung Hạo thích diễn trò, nàng phụng bồi đó là trong lòng có này phiên so đo. Mộ Dung Thu Vũ trên mặt hiện ra ra lo lắng sốt ruột bộ dáng. Nàng trầm giọng đối Mộ Dung Hạo đáp lại nói: "Phụ thân đây là nói nơi nào lời nói? Nữ nhi như thế nào sẽ cùng mẫu thân bực bội? Tỷ tỷ hiện giờ bị kinh, ta này trong lòng cũng khó chịu khẩn. Huống chi là mẫu thân đâu. Ngụ ý chính là cũng không sẽ đem Lưu Vân rít gào trách cứ thanh để ở trong lòng." Mộ Dung Hạo vừa lòng gật đầu, tiến lên vỗ vỗ Mộ Dung Thu Vũ vai. "Người đứa nhỏ này, đánh tiểu chính là cái hiểu chuyện. Người có thể đến thăm tỷ tỷ ngươi, cũng coi như là có tâm. Đi thôi, đừng ở cửa đứng." Khi nói chuyện, liền chủ động tiếp đón Mộ Dung Thu Vũ vào cửa. Mộ Dung Thu Vũ đáp nhẹ thanh, cất bước chiều tướng quân phủ cửa chính đi đến. Mộ Dung Hạo cùng Lưu Vân theo đuôi ở phía sau. Lưu Vân cố tình giữ chặt Mộ Dung Hạo, Nàng thấp giọng trách cứ nói. Phu quân, người biết rõ này tiểu tiện nhân là mưu hại chúng ta Hinh Nhi đầu sỏ gây tội. Vì sao không cho thiếp thân giáo huấn nàng? Vì sao phải làm nàng vào cửa? Mộ Dung Hạo đôi mắt trừng. Thanh âm đè thấp trách mắng. Người nữ nhân này biết cái gì? Tóc dài kiến thức ngắn. Chớ nói hiện tại không có thực chất tính chứng cứ có thể chứng minh nàng giả quỷ dọa Hinh Nhi. Chính là có chứng cứ. Người có thể đem nàng như thế nào? Bắt lại chém đầu sao? Dừng một chút, lại bổ sung nói. Nàng hiện tại là Tây Lê đệ nhất nữ tướng quân. Là thất vương phi, tùy tiện cái nào thân phận. Đều không chấp nhận được ngươi tại đây trên đường cái la lối khóc lóc chửi rùa. Đến lúc đó chỗ tốt thảo không đến. Toàn là cấp bản tướng quân mất mặt xấu hổ. Thiếp thân, Lưu Vân bị Mộ Dung Hạo răn dậy. Vẻ mặt tức giận bất bình. Đang muốn nói điểm nhi cái gì. Đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến từng trận tiếng gọi. Mộ Dung tướng quân, tướng quân phu nhân. Hành đến tướng quân phủ cửa chính nội Mộ Dung Thu Vũ. Tự nhiên cũng nghe đến này thanh lành lót tiếng gọi. Nàng dừng lại bước chân. Quay đầu theo tiếng nhìn lại. Nguyên lai, lại là hai cái kết bạn mà đến lấy Vân An Mộ Dung Hinh Nhi vì từ. Kỳ thật tưởng cùng tướng quân phủ đánh hảo quan hệ quan viên. Mộ Dung Hạo cùng Lưu Vân song song đón nhận trước. Nhiệt tình chào hỏi. Mộ Dung Thu Vũ lười đến xem bọn họ cho nhau xu nịnh. Quay đầu tiếp tục đi trước. Nàng một đường chiều Mộ Dung Hinh Nhi cư trú Tây Viện mà đi. Rất xa liền nhìn đến Tây Viện ngoại đứng mấy sóng thị vệ. Nói là mấy sóng, một chút không nói ngoa. Xem kia giả dạng, có tướng quân phủ thị vệ, hoàng cung thị vệ, đồng cung thái tử bên người thị vệ, còn có nhị vương phủ thị vệ. Mộ Dung Thu Vũ khóe môi nhấc lên một mặt lãnh xâm ý cười. Hôm nay nhưng thật ra cái ngày lành. Người thấu rất đầy đủ hết. Xem này trận trượng, bên trong là thảo luận cái gì đại sự đâu. Nàng tưởng đi vào, khó u tiểu thư. Tây Viện ở phía trước biên nhi đâu. Đi theo Mộ Dung Thu Vũ bên cạnh Tiểu Mai. Mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ đột nhiên xoay bước chân thay đổi tuyến đường mà đi. Lập tức thấp giọng nhắc nhở. Mộ Dung Thu Vũ đạm thanh đáp. Đột nhiên muốn đi cái nhà xí mà thôi. Tiểu Mai, Nga, Thanh, tiếp tục muốn theo sau. Tiểu Mai, người liền ở chỗ này chờ xem. Bổn cung đi một chút sẽ về. Mộ Dung Thu Vũ ném xuống lời này. Tật như gió mau như điện. Trong chớp mắt thân hình đã biến mất ở Tiểu Mai tầm mắt có thể với tới phạm vi ở ngoài. Mộ Dung Thu Vũ né qua tướng quân phủ lười nhác thủ vệ. Phi thân thẳng thượng nóc nhà, giống như một con thằn lằn giống nhau ghé vào Tây Viện Mộ Dung Hinh Nhi khuê phòng mái hiên phía trên. Nàng gión ra gión rén nhấc lên một phương mái ngói. Ánh mắt âm trầm bắn vào phòng trong, nhưng thấy Mộ Dung Hinh Nhi sắc mặt trắng bệch, suy yếu dựa vào giường vách tường ngồi. Bên cạnh, Lê Duệ mãn nhãn trìu mến, không màng người khác ở đây. Đem nàng tay nhỏ nhi gắt gao chế trụ. Phòng mà trung ương trước bàn. Hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh ngồi ngay ngắn ở nơi đó. Trên tay bưng một ly trà nhẹ nhấp. Sắc mặt âm trầm khó coi. Lê Mặc đứng ở một bên. Sắc mặt cũng khó coi. Xem như vậy, Mộ Dung Thu Vũ liền trong lòng khẳng định. Là phía trước Phi Ưng Bảo xảy ra chuyện. Hắn giận cực công tâm dưới bị thương gan tỳ. Lỗ lã nguyên khí gây ra. Nhìn đến Lê Mặc sắc mặt khó coi. Mộ Dung Thu Vũ chỉ nghĩ đưa hắn hai chữ. Xứng đáng. Mặc Nhi, mẫu hậu đối với ngươi thật sự thực thất vọng. Mộ Dung Dĩnh một mở miệng. Liền vứt ra như vậy một câu không thể hiểu được nói tới. Lê Mặc ninh mày. Hồ Nghi hỏi. Mẫu hậu, Nhi thần không rõ ngươi là có ý tứ gì. Hắn rơi xuống như thế nông nỗi. Cái gì đều bị Mộ Dung Dĩnh hủy diệt rồi. Chính là đối phương thế nhưng còn nói đối hắn thực thất vọng. Trên thực tế, nếu nói thất vọng, Lê Mặc đối Mộ Dung Dĩnh mới nhất thất vọng. Thân là mẫu thân, dưới gối hai cái nhi tử. Hắn không cầu đối phương đem hai chén thủy giữ thăng bằng. Đối hắn cùng Lê Duệ giống nhau hảo. Nhưng là ít nhất, làm mẫu thân Lý nên muốn tận lực giữ thăng bằng. Không cần chênh lệch quá lớn. Làm thuộc về hắn này một chén nước tất cả sái lạc trên mặt đất a. Tưởng tượng đến chính mình 3 năm tới khổ tâm kinh doanh. Sớm chiều chi gian bị thân sinh mẫu thân cùng ruột thịt ca ca hủy trong một sớm. Lê Mặc trong lòng liền ẩn ẩn làm đau. Dương mắt gian, lại nhìn đến đầu giường Mộ Dung Hinh Nhi cùng Lê Duệ tình trạng ý thiếp. Ánh mắt đưa tình, hắn trong lòng càng thêm không thoải mái. Hắn nghe nói Mộ Dung Hinh Nhi bệnh nặng, trong lòng nhớ đến không được. Không màng chính mình trên người nỗi khổ riêng tiến đến vấn an đối phương. Chính là nhìn đến, lại là giai nhân bị huynh trưởng ủng trong ngực chung, gắn bó keo sơn bộ dáng. Lê Mặc trong lòng chính đổ hoảng, hối hận hôm nay tới đây. Liền thấy Mộ Dung Dĩnh buông trong tay chén trà, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía hắn. Thanh âm thanh lãnh hỏi, nơi này không có người ngoài. Mẫu hậu liền cùng ngươi đi thẳng vào vấn đề nói đi. Về Lê Tiễn kia phê binh khí lương mã, ngươi chuẩn bị khi nào giao ra đây? Lê Tiễn binh khí lương mã. Lê Mặc thình lình trừng lớn hai mắt, hoàn toàn nghe không hiểu Mộ Dung Dĩnh này phiên lời nói dụng ý ở đâu. Mộ Dung Dĩnh mắt thấy Lê Mặc cái này phản ứng, lập tức câu môi cười lạnh nói. A Mặc Nhi, tới rồi loại này thời điểm, ngươi còn cùng mẫu hậu diễn kịch, ngươi là Lê Viên Xuân con hát sao? Dừng một chút, trực tiếp chất vấn nói. Lê Tiễn ở Phi Ưng Bảo kiến tạo bí mật căn cứ. Triều binh mãi mã khai sơn loại lương. Như vậy nhiều binh khí lương mã, đều vào ngươi túi tiền. Chuyện này, ngươi liền không tính toán cấp mẫu hậu một công đạo. Từ từ, Lê Mặc đánh gãy Mộ Dung Dĩnh chất vấn. Mãn nhãn thống khổ hỏi. Mẫu hậu nói, Phi Ưng Bảo là Lê Tiễn kiến tạo bí mật căn cứ. Lê Mặc chấn kinh rồi. Ngây dại, Phi Ưng Bảo rõ ràng là hắn ở quân sư lôi sát chỉ huy hạ. Một tay kiến tạo bí mật căn cứ. Như thế nào không duyên cớ vô cớ thành Lê Tiễn kia xấu xí. Nghi hoặc gian, liền nghe Lê Duệ châm chọc đáp. Nhị đệ, đều tới rồi loại này thời điểm. Người hà tất đau khổ tương giấu. Phi Ưng Bảo một chuyện, chúng ta đều đã biết. Người đem Lê Tiễn binh khí lương mã tất cả đào không? Mà ta, mang theo một đội nhân mã đem đối phương binh tướng toàn bộ tiêu diệt. Lê Mặc rộng mở trừng lớn hai mắt. Ngay sau đó, hắn nghe được Mộ Dung Dĩnh trầm giọng nói. Mặc Nhi, người có thể phát hiện Lê Tiễn bí mật căn cứ. Cũng tính kê đối phương. Thành công cướp đi binh khí lương mã. Đủ có thể gặp ngươi bản lĩnh lợi hại. Điểm này, mẫu hậu thực vui mừng. Nói tới đây, Mộ Dung Dĩnh dương mắt ánh mắt đen tối nhìn về phía Lê Mặc. Nàng tiếp tục nói, nhưng là, ngươi hẳn là biết, đại ca ngươi mới là Tây Lê Hoàng Triều Thái Tử. Là ngày sau muốn bước lên ngôi vị Hoàng đế người. Ngươi làm huynh đệ, muốn giúp đỡ hắn, cho nên về kia phê binh khí lương mã. Mẫu hậu hy vọng ngươi có thể giao ra đây. Làm đại ca ngươi trưởng quản. Lê Mặc hô hấp cứng lại. Đáy mắt hiện lên một mặt tuyệt vọng đau kịch liệt chi sắc. A, đồng nhân bất đồng mệnh. Chỉ chính là hắn cùng Lê Duệ đi. Đồng dạng là Mộ Dung Dĩnh sinh ra tới đích hoàng tử. Chính là Lê Duệ là cao cao tại thượng thái tử điện hạ. Mà hắn là cha không thương mẹ không yêu nhị vương gia. Hắn mẫu hậu, nơi trốn vì Lê Duệ tính kế. Nơi trốn vì Lê Duệ giành phúc lợi. Mà hắn, lại bị bỏ như cỏ rác. Không đúng, Lê Mặc đột nhiên nghĩ tới cái gì. Mộ Dung Dĩnh thiên sủng Lê Duệ. Này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là, hắn Phi Ưng Bảo, hắn bí mật căn cứ. Vì cái gì Mộ Dung Dĩnh cùng Lê Duệ lại kiên định cho rằng là Lê Tiễn kia xấu xí đâu? Không chỉ như vậy, bọn họ còn phi nói thuộc về hắn binh khí lương mã là Lê Tiễn. Hơn nữa ở trên tay hắn, Lê Mặc trầm mặc không nói. Chọc giận vội vàng muốn giúp Lê Duệ được đến binh khí lương mã Mộ Dung Dĩnh. Nàng thình lình phất tay, chụp bàn dựng lên, lạnh giọng đối Lê Mặc quát lớn nói. Mặc nhi, ngươi đây là cái gì thái độ? Chẳng lẽ, ngươi muốn đem những cái đó binh khí lương thảo tư nuốt không thành? Ngươi đây là muốn tạo phản sao? Cách chương.